Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Bảo Bảo xuất thế 2, ta lười nói cho ngươi, cường đạo A, nàng càng hạ định trêu chọc quyết tâm của hắn, thực sự hắc đều bị hắn nói thành bạch, hắn lỗ mũi chiều nàng hừ một tiếng, phiết quá miệng đi không nhìn nàng, tựa như cái tiểu hài tử như nhau, nàng lại cười. Tặc hề hề cười, bất quá không dám cười được trắng trợn, sợ sẽ làm hắn càng làm trầm trọng thêm, như vậy sẽ không tốt, cười cười, nàng đem lực chú ý lại lần nữa thả lại bụng của mình thượng. Mới vừa rồi bị như thế một tá xóa liền quên mất cái này chuyện kỳ quái. Nàng thực sự nghe thấy tiểu hài tử thanh âm đâu, thế nhưng, tay nàng lại lần nữa thăm dò bỏ vào trên bụng lúc. Cũng không có xuất hiện tiểu bảo bảo thanh âm, làm cho nàng phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ mang thai sao? Tất cả nhận biết đô hội trì độn, hoặc là mất linh hết. Ngươi thì thế nào, đừng giả bộ làm ra một bộ muốn sinh bộ dáng gạt người có được không? Hắn vừa nhìn thấy tay nàng ở trên bụng phóng, trên mặt còn toát ra nghi hoặc, liền đả kích nàng nói, ta đang nghe tiểu bảo bảo tiếng tim đập, đang nghe hắn động tĩnh. Ngươi hiểu hay không a? Vật nhỏ sau khi lớn lên, sẽ ở trên bụng lộn xộn, có được không? Ngươi có chưa từng học qua này đó thường thức a? Nàng tức giận, hắn hội đả kích chính mình, như vậy nàng cũng sẽ ăn miếng trả miếng. Còn có như vậy sao? Như vậy cũng nghe được đến nhi tử động tĩnh. Hắn nghi ngờ, có chút không hiểu, càng là không tin lời của nàng. Cảm thấy nàng ở lừa gạt mình, bất quá. Hắn sau một khắc còn là hành động, vèo một cái tử liền vọt đến bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn một lúc lâu, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ ở nàng còn chưa có kịp phản ứng thời gian đầu của hắn. Đã dán tại bụng của nàng thượng, một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, ngươi, nàng giật mình, vốn có nghĩ đẩy hắn ra, hoặc là chính mình bỏ đi. Nhưng rất một mang thai thân thủ của nàng không có như vậy linh hoạt. Lại sợ làm bị thương con của mình. Cho nên nàng đành phải khẩn trương nhìn hắn. Mạc Nhật tỷ vốn đang thực sự cho rằng nàng ở lừa gạt mình. Thế nhưng đương đầu của hắn hạt dưa đặt ở bụng của nàng thượng lúc. Hắn vậy mà thần thật kỳ nghe thấy một loại cường mà hữu lực tiếng tim đập. Đang có tiết tấu thẳng thắn nhảy lên. Có một loại phi thường cảm giác tuyệt vời. Bảo bảo tiếng tim đập, hắn nghe thấy, trong nháy mắt hắn mừng rỡ như điên, có một loại không thể nói minh cảm giác xông lên đầu. Kích động, cảm khái, nói chung cảm giác gì cũng có, được rồi không, nàng nhịn không được lên tiếng nói, sau đó dùng tay đẩy ra đầu của hắn, nàng phi thường không có thói quen loại này thân mật cảm giác. Mặc dù mấy ngày nay hai người bọn họ mỗi ngày ngủ cùng một chỗ. Nhưng nàng còn là không thói quen xuống. Hết chương.